Long Phù, chương 797, 797 Thiên Đế Đại Vị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cự Linh Thần bộ mặt thật cổ Trần Sa rốt cục tận mắt nhìn này, thần quả nhiên danh bất hư truyền. Cổ Trần Sa nhìn thấy đầu tiên nhìn cũng đã cảm giác được người này thực lực còn ở vạn tiên sư tiên chủ, thậm chí đấu thắng thiên tôn bên trên, thậm chí trên người xuất hiện từng luồng thiên nguyên khí tức, hơi thở này chỉ là không ổn định mà thôi, một khi ổn định lại, người này sẽ chân chính bước vào đột phá cực hạn, thành tựu từ cổ chí kim đều không có sinh linh có thể đột phá thiên nguyên cảnh giới. Cự Linh Thần chi giả dối, biết mưu toán, biết kinh doanh, có thể thấy được chút ít. Bất quá, dù cho là Cự Linh Thần chân chính thăng cấp thành thiên nguyên cảnh giới, cổ Trần Sa cũng không sợ hãi chút nào, vẫn cứ có đầy đủ tự tin lấy xuống hắn. Ở trong Hồng Hoang Long Môn, cổ Trần Sa đã bắt đầu mở rộng ngàn tỷ bổ thiên chi dân, tế tự tu hành, sinh sản, niệm kinh. Lấy Hồng Hoang Long Môn cuồng bạo long khí làm tài nguyên, bổ thiên chi dân mở rộng cực kỳ nhanh chóng. Nếu như ở trong Thần Châu Đại Lục, cổ Trần Sa sẽ không có lớn như vậy năng lực. Bởi vì Hồng Hoang Long Môn nơi sâu xa, bản thân liền ẩn chứa rất nhiều huyền diệu. Hiện tại cổ Trần Sa chỉ có điều là đang trợ giúp Hồng Hoang Long Môn thanh lý của cải mà thôi, nhân vật của hắn chính là một cái thanh toán của cải đại quản gia, đương nhiên cũng coi như là trị bệnh cứu người bác sĩ. Nếu như lại để cổ Trần Sa như vậy tiếp tục tiến hành, Cự Linh Thần liền thật không có đường sống, hắn cũng không ngờ rằng cổ Trần Sa lại vững vàng, thận trọng từng bước ở Hồng Hoang Long Môn nơi sâu xa mở rộng, quét sạch tội nghiệt cùng yêu phân, nếu là Hồng Hoang Long Môn ý chí triệt để tỉnh lại, hắn thật sự liền náo thân không được, chỉ có thể bị bức ép trốn xa, hết thảy kinh doanh, hóa thành bọt nước. Vì lẽ đó hắn không thể không đi ra. Cự Linh Thần cùng cổ Trần Sa đối thoại trong lúc đó, trong ánh mắt hung quang bắn ra bốn phía, nhìn cái kia một mảnh trung thổ thần châu, bốn phía xuất hiện đông hoang, man hoang, hải hoang, mạc hoang bên trong sinh hoạt ngàn tỷ bổ thiên chi dân, tại mọi thời khắc đang cầu khẩn, kết thành quang tràng, sau đó cái kia tế tự lực lượng hóa thành trường long, hội tụ tiến vào Hồng Hoang Long Môn nơi sâu xa. Những này tế tự sức mạnh ngay khi vì là Hồng Hoang Long Môn loại bỏ tội nghiệp, bình định nguyên khí, khôi phục thực lực. Người này muốn chuyện cần làm, ta trước tiên trực tiếp phá hoại lại nói. Cự Linh Thần lần thứ hai thôi thúc tự thân bí pháp, một con ma trưởng từ phía sau lưng duỗi ra, ma khí trong nháy mắt ăn mòn tứ hoang, ý đồ đem hết thảy bổ thiên chi dân toàn bộ ma hóa. Cứ như vậy, cổ Trần Sa liền không cách nào cứu vớt Hồng Hoang Long Môn, trái lại ma hóa những này bổ thiên chi dân sẽ nguyền rủa Hồng Hoang Long Môn, gia tốc nó sa đọa. Cự Linh Thần, ngươi lần thứ nhất đánh lén, phá hủy ta không ít bổ thiên chi dân, hiện tại còn muốn giở lại trò cũ, đây là chuyện không thể nào. Cổ Trần Sa toàn thân hơi động, nhất thời hết thảy đại lục bên trên, tràn ngập ra sương mù, những sương mù này so với cho tàn nơi cho bụi càng lợi hại hơn, ngay lập tức sẽ đem này Cự Linh Thần công kích cho chống lại. Sau đó, cổ Trần Sa liền triển khai phản kích. Hắn tay hơi động, từ thần châu trong hồ lô bay ra ngoài một đoàn biến hóa bất định nguyên khí, này nguyên khí hơi hơi lưu chuyển, liền hóa thành một cái phi đao tập trung Cự Linh Thần bản thể chém giết tới. Này không phải, Trảm Tiên Chu Thần phi đao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đao ý, mà là thần châu chi đao. Thần châu hồ lô là lấy hình không thị thân thể luyện chế mà thành, hình không thị năm đó bị. Trảm Tiên Chu Thần phi đao. Chém giết to lớn đao khí lưu lại ở trong cơ thể hắn, cũng hóa thành thần châu hồ lô một phần, hiện tại cổ Trần Sa đem đao này khí tinh luyện đi ra, sau đó hội tụ thần châu chân lý, lấy trong lòng người chém hết tà mà ý chí vì là thân đao, đối với Cự Linh Thần tiến hành công kích. Thiền ý như đao, phân khai tuế nguyệt chuyên cua tê ui. Nét, lòng người như đao chảm thiên liệt địa. Vào lúc này, cổ Trần Sa từ trong lòng người tinh luyện ra mạnh nhất chém giết ý niệm, rèn đúc so với thiên ý càng lợi hại hơn. Đao, muốn chém giết Cự Linh Thần, hỗn độn không chỗ nào mà không bao lấy, tu vi càng là cao minh, càng có thể từ trong hỗn độn tinh luyện ra càng tốt bảo bối. Trên lý thuyết chỉ cần tu vi đầy đủ, từ trong hỗn độn tinh luyện ra Hồng Hoang Long Môn loại này cấp số bảo bối đều không ngạc nhiên. Hồng Hoang Long Môn cũng là hỗn độn vụ nổ lớn bên trong mà sản sinh tồn tại. Đồng dạng, lòng người cũng là như thế. Vô số lòng người tế tự tụ tập cùng nhau, chỉ cần tu vi cao thâm người, là có thể từ khổng lồ tế tự bên trong tinh luyện ra mạnh nhất tồn tại, thậm chí là so với hỗn độn càng thêm tinh diệu. Lòng người là so với thiên đạo còn cao minh hơn đồ vật, nếu như tu vi đầy đủ, từ trong đó tinh luyện ra đồ vật càng thêm đáng sợ. Cổ Trần Sa bước đầu tinh luyện, liền từ trong đó tụy lấy ra đao ý uy năng đã vượt qua Trảm Tiên Chu Thần phi đao chân chính uy năng. Một đao xuất hiện, truy sát Cự Linh Thần đến chết. Cự Linh Thần nhìn thấy đao này, trên mặt liền xuất hiện một loại vẻ ngưng trọng, hắn há mồm phun một cái, cũng đồng dạng bay ra ngoài một đạo ánh đao, đao này mang liên tục biến hóa, ý đồ chống lại cổ Trần Sa lấy ra đến đao. Đáng tiếc trong lúc đó, hai người va chạm, cự linh thần đao liền bị chém đến nát tan, cổ Trần Sa Phi đao tựa hồ không có bất kỳ tổn thương gì, như trước hướng về cự linh thần bay qua. Cự linh thần, đây là ta từ trong lòng người tinh luyện ra tâm đao, này tâm đao vượt qua thiên đao, dù cho là thiên ý cũng có thể bị chém đứt. Ngươi nếu muốn hủy diệt ta sáng lập những này bổ thiên chi dân, như vậy ngươi liền thử nghiệm bọn họ sâu trong nội tâm biến hóa ra phải giết tâm đao đi. Cổ Trần Sa lại vồ một cách, khổng lồ tế tự lực lượng nơi sâu xa lần thứ hai tinh luyện ra một cái kiếm. Kiếm này sức mạnh so với vừa nãy phi đao càng sắc bén hơn, lại có một ít vô tận chi kiếm uy năng. Kiếm này chém về phía cự linh thần liên tục né tránh, lại không dám gắng đón đỡ. Tiểu bối, ngươi đúng là có một ít thủ đoạn. Ở né tránh trong lúc đó, cự linh thần đúng là có thể thong dong biến hóa, không đến nỗi bị Cổ Trần Sa đao kiếm gây thương tích. Này vẫn là ban đầu ta ở trong Hồng Hoang Long Môn tu hành mấy tháng, không chống chân là sáng lập bổ thiên chi dân, thông qua tế tự đến cứu vớt Hồng Hoang Long Môn, hơn nữa còn tìm hiểu chân chính sát chiêu cùng thủ đoạn, ta đem ta hết thảy tu vi, đều hòa vào một lò, ngày hôm nay cự linh thần liền để ngươi chân chính mở mang. Cổ Trần Sa lần thứ hai đem pháp lực thua nhập thần châu trong hồ lô. Xác thực Cổ Trần Sa ở này Hồng Hoang Long Môn nơi sâu xa tu hành, biến hóa ra thần châu tứ hoang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tứ hoang bên trong, biến hóa ra bổ thiên chi dân, sau đó những này bổ thiên chi dân tiến hành tế tự, liền lay động Hồng Hoang Long Môn bản nguyên, đã như thế Cổ Trần Sa trong bóng tối phỏng đoán, tự thân tu hành cũng được cự tiến bộ lớn, ba tháng này thời gian tu hành, hắn hầu như là để cho mình bên trong có ý chí cũng bắt đầu chuyển hóa thành chân lý thánh tâm, vì chính mình thăng cấp thành thánh nhân đánh xuống cơ sở. Chỉ muốn nắm lấy cơ hội, hấp thu Hồng Hoang Long Môn tội nghiệp Cổ Trần Sa liền có thể trực tiếp thăng cấp thành thánh nhân cảnh giới, không cần nhật nguyệt chi chủ Cổ Thiên Sa bản nguyên. Ở Cổ Trần Sa trong khi nói chuyện, đột nhiên từ thần châu trong hồ lô lần thứ hai bốc lên mấy chục cỗ khí tức lại hóa thành các loại pháp bảo. Trong đó đao kiếm, đỉnh, tán, thương, trường mâu, côn bổng, đồ kiều, chảo, thê, câu, cung, tiễn, luân, phủ, tỏa, luân các loại có tới 36 kiện. Đây là, cự linh thần đã không cách nào né tránh, hắn bị 36 kiện bảo bối toàn bộ bao phủ lại. Đây là vô tận 36 bảo, ngươi lại đem chúng nó đều nhất nhất diễn biến đi ra. Không sai, vô tận 36 bảo ta tuy rằng chỉ là được 14 kiện, nhưng ta đã toàn bộ suy tính ra những bảo bối này tinh diệu chỗ, sau đó ta từ trong lòng người tinh luyện ra những bảo bối này, chỉ cần giả lấy thời gian, tu vi của ta từ từ tăng cao, liền có thể đem những này một lần nữa sáng lập vô tận chi bảo diễn biến đến so với chân chính vô tận 36 bảo càng huyền diệu hơn, được vô tận 36 bảo cũng không tính là gì, rèn đúc đi ra mạnh mẽ hơn bọn họ bảo bối này xem như là bản lĩnh. Cổ Trần Sa bay người lên, nhất thời này chính mình sáng lập ra vô tận 36 bảo bao quanh xoay tròn lên, đột nhiên tổ hợp lại cùng nhau. Ầm ầm, khi, làm, vô tận 36 bảo triệt để tổ hợp sau khi thức dậy, một cái cánh cửa khổng lồ xuất hiện, thiên giới cánh cửa. Ở thiên giới cánh cửa nơi sâu xa, xuất hiện một vị đại vị, này đại vị hưởng thụ hoàng thiên vô cực chi đại phúc vận, so với thiên tử càng cao hơn một bậc có thể nói là chân chính cửu cửu chí tôn. Đây chính là thiên đế. Nghe đồn, nắm giữ tế thiên phù chiếu bất quá là thiên tử thế nhưng nắm giữ vô tận 36 bảo, là có thể mở ra thiên giới cánh cửa, ở thiên giới cánh cửa nơi sâu xa, ngồi trên thiên đế đại vị, trở thành thiên giới chi chủ thậm chí nắm giữ một phần thiên đạo quyền bính. Này mới thật sự là vô tận 36 bảo bối vô thượng bí mật. Vì lẽ đó vô tận 36 bảo xuất thế, dù cho là nhật nguyệt chi chủ Cổ Thiên Sa đều muốn cướp đoạt, một khi hắn cướp giật đến này 36 bảo, mở ra thiên giới cánh cửa, ngồi trên thiên đế đại vị, liền thu được chí cao vô thượng quyền bính, sau đó chờ đợi thiên đạo tan vỡ thu được chỗ tốt lớn nhất vĩnh hưởng vô cực. Ngươi lại tìm hiểu thấu đáo này vô tận 36 bảo bối bí mật lớn nhất. Cự linh thần vân khuấy động đại ngàn lực lượng từ trên người bắn ra, muốn đem vô tận 36 bảo cho chen tách. Nếu như ngươi là thu được chân chính 36 bảo bối, ta ngay lập tức sẽ đến tử, nhưng ngươi hiện tại chính là biến hóa ra này 36 bảo, còn nông cạn vô cùng, xem ta phá đi. Ầm ầm, đột nhiên, cự linh thần toàn thân lập tức nổ tung. Hắn hóa thành vô số ánh chớp, này ánh chớp hiện ra đến rồi màu sắc hỗn độn, một mảnh hỗn mang, tựa hồ là trở lại hỗn độn vụ nổ lớn thời đại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là ta nuốt chửng nguyên thủy tâm ma hơn nữa vô tổ luyện thành chân chính lôi, hỗn độn diễn thiên lôi, ta có thể hóa hỗn độn vì là vạn vật cũng có thể nát tan vạn vật vì là hỗn độn diễn biến thiên địa. Người này không ra thể thống gì 36 bảo liền không muốn ở trước mặt ta lấy ra. Cự linh thần âm thanh ẩn giấu ở này, hỗn độn diễn thiên lôi, bên trong, thiên giới cánh cửa thiên đế đại vị. Cổ Trần Sa cũng không để ý đến, thân thể hơi động, đã tiến vào chính mình diễn biến thiên giới trong cánh cửa, ngồi ngay ngắn đến thiên đế đại vị bên trên. Răng rắc, hắn một phía này ngồi xuống, ngay trong lúc đó, thân thể liền phát sinh một loại nào đó biến hóa kỳ diệu trên người từng luồng thiên đế khí tức cuồng trào ra. Hắn tư duy cùng ánh mắt vậy đột nhiên không giống, hắn tựa hồ cảm giác được chính mình chân chính cao cao tại thượng, đứng thẳng ở vạn giới đỉnh cao. Chính mình chân chính thu được thái thượng vô cực quang vinh cùng phúc phận. Vào giờ phút này, hắn có một loại ảo giác chính mình thành thiên đế. Rầm, bàn tay của hắn duỗi ra. Bàn tay vung lên, đánh tan cự linh thần hết thảy hỗn độn diễn thiên lôi, sau đó hướng phía dưới nắm lại, cự linh thần liền đang không ngừng thu nhỏ lại, tựa hồ cũng bị hắn triệt để đặt ở bàn tay bên dưới. Cách chương.